Hệ thống huyết tộc, chương 221, Peter thành Pio, góc truyện audio.com. Sự tức giận của Layla bùng lên trong cô ấy trước một câu hỏi như vậy. Cô ấy muốn hét lên và đặt câu hỏi tương tự với cậu ta. Tại sao cậu ta không thể làm điều tương tự như vậy? Cậu ta cũng có thể bị biến đổi. Tuy nhiên, mặc dù muốn hỏi một câu hỏi như vậy, tại sao cậu ta không thể làm như vậy? Cô ấy đã biết câu trả lời. Đó là sự mất dị năng của Warden. Bản thân cậu ta đã mạnh mẽ và chứng tỏ mình là một tài sản tốt cho đội. Kỹ năng của cậu ta rất linh hoạt và đã giúp họ vài lần vì điều đó. Trong khi đối với cô nó không có nhiều ý nghĩa. Sức mạnh của cô ấy khá yếu, chỉ là cấp độ 2. Thực tế, cô ấy thậm chí đã mua một cuốn sách năng lực cấp 3 trước khi hy vọng cải thiện sức mạnh của mình, nhưng không có may mắn như vậy. Cô ấy là một trong những linh hồn bất hạnh mà ngay cả khi có tiền cũng không thể tăng sức mạnh cho dị năng của mình. Cô ấy bị mắc kẹt ở cấp độ 2. Đây là điểm tắc nghẽn của cô ấy. Tôi muốn Warden, nhưng nó quá mạo hiểm ngay bây giờ. Cô ấy đã trả lời. Lúc đầu, khi Layla gặp Queen và đã trải qua những gì đã xảy ra với cô ấy. Cô ấy thực sự muốn cậu ấy biến đổi mình. Lớn lên, hình thức giải trí duy nhất mà cô có là sách. Đó là cuộc trốn chạy của cô ấy trong suốt thời gian ở căn cứ Pure. Ngày này qua ngày khác, họ sẽ liên tục chiếu video. Có các lớp học và đào tạo liên quan đến mục tiêu của họ. Sau đó, khi cuối cùng cô có thể thư giãn, cô dành thời gian đọc những câu chuyện tưởng tượng của người xưa. Thông thường trong các cuốn sách, nó sẽ nói về một ma cà rồng sẽ cứu giúp một cô gái ra khỏi mọi vấn đề của cô ấy và đưa họ đến một thế giới mới. Tránh xa mọi thứ. Sau khi gặp Queen, đây là điều đã thu hút cô ấy. Nhưng đồng thời cô ấy cũng không thể quên được thực tế tại sao cô ấy lại ở căn cứ ngay từ đầu. Tâm trí cô cứ lạc lõng và nhắc nhở cô rằng cô cần phải kiên định chính nghĩa. Vì vậy, cô đã lên kế hoạch thông báo cho Pure về những phát hiện của mình. Một cách để làm cho các thành viên của họ mạnh hơn mà không cần sử dụng dị năng. Tuy nhiên, khi cô ngày càng thân thiết với Queen, cô sợ điều gì sẽ xảy ra với cậu nếu cô tiết lộ cho Pure biết cậu là người như thế nào. Luôn có khả năng là Pure sẽ không ổn với nó. Đôi khi hành động của ban tổ chức thậm chí còn khiến cô bối rối về cách họ làm việc và những gì họ cho là ổn. Theo một cách nào đó, vũ khí quái thú mà họ sử dụng cũng giống như dị năng. Với những thứ mạnh hơn những thứ khác, Pure có phân phối chúng một cách bình đẳng cho những người cấp dưới không? Tuy nhiên, họ cho rằng điều này là ổn. Sau đó, khi cô nhìn thấy những gì đã xảy ra với Peter, những suy nghĩ thứ hai chạy qua đầu cô. Nếu Layla làm những điều đó thì cô ấy không biết mình sẽ phải đối mặt với gia đình như thế nào. Cô ấy không thân thiết lắm với họ, nhưng mẹ cô ấy là tất cả những gì cô ấy biết và tất cả những gì cô ấy có lúc này. Nếu tôi đi ra khỏi radar, ngừng báo cáo với Pure và chọn ở bên cạnh Queen, họ có thể điều tra. Ban đầu họ có thể nghĩ những gì đã xảy ra với tôi giống như những người khác. Nhưng họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra tôi vẫn ổn. Sau đó, họ sẽ xem xét tôi gửi cấp chê y và sau đó Queen sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Layla giải thích, khi đến thời điểm, tôi hứa sẽ ở bên cạnh Queen. Mặc dù cô ấy đã nói điều này, cô ấy vẫn không chắc bản thân mình. Khi phải chọn Pure thay vì Queen ngay bây giờ, cô ấy vẫn sẽ chọn Pure nơi gia đình cô ấy đang ở và bây giờ là cả Erin nữa. Sau khi nghe cô ấy giải thích, có vẻ như Layla đã hiểu rất nhiều điều. Cô ấy có thể nói dối về toàn bộ sự việc, nhưng Warden thực sự không biết Pure hoạt động như thế nào. Hiện tại, mọi thứ đã ổn nên cậu sẽ không muốn khuấy động vấn đề này nữa. Đó không chỉ là về Pure, Warden trả lời. Cậu quá yếu để giúp đỡ và có vẻ như cậu sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi trong tương lai hơn là giúp đỡ. Ít nhất cậu có thể có ích cho chúng tôi nếu cậu bị biến đổi. Những lời cuối cùng mà Warden nói là cú đánh lớn nhất đối với Layla. Cô biết điều này. Cả cuộc đời cô cảm thấy như vậy ngay cả trong tổ chức Pure. Cô ấy không giúp được gì cho mẹ mình. Cô ấy không giúp được gì cho bạn bè và cô ấy thậm chí không thể giúp được gì nhiều khi bạn cô ấy cần cô ấy. Warden, tôi có thể hỏi. Cô hét lên và tập trung suy nghĩ vào chỗ khác. Làm sao cậu biết tôi ở đây? Khu vực cô đang ở lúc này là nơi mà cô và Erin thường đi chơi với hai người họ. Không bao giờ có nhiều học viên ở đây nên cô rất ngạc nhiên khi Warden có thể tìm thấy cô. Bạn cùng phòng nói cho tôi biết. Warden hét lại khi cậu ta bỏ đi. Bạn cùng phòng. Sia, làm sao cô ấy biết được? Tôi ngạc nhiên khi cô ấy thực sự chú ý đến tôi và Erin. Cô ấy luôn chỉ làm việc của riêng mình. Có lẽ cô gái đó là một người ngọt ngào hơn vẻ ngoài của cô ấy. Ngày hôm sau đã đến. Và đã vài ngày trôi qua kể từ khi toàn bộ sự kiện với True Dream kết thúc. Nhà trường không còn tìm kiếm những học viên mất tích nữa. Sau khi quét dọn toàn trường, có vẻ như không một học viên nào nhìn thấy Peter hay Erin. Cuối cùng, họ cho rằng đoạn video được gửi đi hẳn là sự thật và họ đã quá muộn. Mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường. Với điều này, Logan đã chuẩn bị cho ngày hôm nay là ngày mà cậu học viên được gọi là Pio Blank sẽ trở lại. Với sự giúp đỡ của Leo, họ đã có thể vào được cổng điện tử một lần nữa. Bây giờ, an ninh xung quanh nơi này không còn trong tình trạng báo động cao và với tư cách là một trung sĩ Leo có đặc quyền sử dụng căn phòng như thầy ấy muốn. Đôi khi các trung sĩ sẽ đến thăm các hành tinh khác để trau dồi kỹ năng săn quái thú qua cổng điện tử. Hoặc thậm chí có thể đến thăm một vài gia đình và bạn bè. Leo có thể giúp Peter lẻn vào phòng và cùng với thầy ấy. Cùng với một số con nhện nhỏ cơ khí của Logan. Sau đó, Leo rời khỏi phòng và tất cả để lại cho Peter. Cậu sẵn sàng chưa? Peter nói. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Đồng hồ đeo tay đã được thay đổi để chỉ ra nhịp đập của một người còn sống cùng với dị năng cấp 4 và Logan cũng đã thực hiện một vài điều. Chỉnh trong các phòng khác, mà cậu ta vẫn chưa thông báo cho những người khác. Với dị năng của Logan và việc sử dụng những con nhện của mình, cá nhân cậu ấy không cần phải ở bất cứ đâu để điều chỉnh. Logan có thể tự do điều khiển những con nhện kim loại theo ý mình. Sử dụng máy tính của mình, cậu ấy cũng có thể theo dõi và ở đây mọi thứ đang diễn ra trong những căn phòng đó. Nếu con nhện bị phát hiện, chúng có một số hoa văn nhất định chê y người khiến chúng trông giống như bất kỳ loài nhện nào khác. Theo thời gian, mọi người sẽ cố gắng đập chết chúng. Nhưng Logan sẽ cố hết sức xua đuổi chúng trước khi điều đó xảy ra. Vào lúc này, ngay cả quần áo của Peter cũng trông thô ráp để cho thấy cậu ta đang đi qua sa mạc hoặc thậm chí đi từ nơi trú ẩn này đến nơi trú ẩn khác vào thời. Điểm đó cho đến khi cậu ta tìm thấy đường trở lại. Với mọi thứ đã được thiết lập và hoàn thành, Logan nhấn một phím chê y bàn phím. Cùng lúc đó ở một vị trí khác, trong phòng bảo vệ của trường, một tín hiệu đã được phát hiện. Đã có một tín hiệu được Kaiota CS hoạt từ một trong các cổng. Một người đàn ông nói, gửi tin nhắn cho bất kỳ ai gần đó ngay lập tức. Không mất nhiều thời gian để hai người canh cửa bước vào cổng điện tử và tìm thấy Pio ngay lập tức. Hayley nhanh chóng đi cùng Fay để kiểm tra xem ai đã ra tín hiệu. Lý do chính là vì các đại tướng chỉ được gọi trong trường hợp có quái thú tìm cách xâm nhập qua các cổng. Đó là một trong những học viên mất tích. Fay hét lên ngay khi nhìn thấy Peter. Cô ấy đã nhận ra cậu ta kể từ khi cô ấy giải quyết hồ sơ vụ án của họ. Cô ấy đã nhìn đi nhìn lại năm học viên được cho là đã chết ngày hôm đó. Nhanh lên, Hayley đưa em ấy đến cơ sở y tế. Chúng ta cần kiểm tra tình trạng sức khỏe của em ấy. Đây là tin vui đầu tiên mà chúng ta có được trong một thời gian khá dài. Lúc này bên trong phòng của Logan, Quinn và những người khác đang đứng trước cậu ấy. Và khi nghe thấy những lời đó, tất cả đều kinh hãi nhìn nhau. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.